Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2219. Chương 2219. Giải trí trong học tập lòng lạc thành. Trương Thạch Thiên cầm Nam Loan là GAC thiết kế mới kiểu xe đi vào rộng Loan xe hơi chế tạo công ty hữu hạn phòng làm việc cửa. Rộng cong xe hơi GAC một phe tổng giám đốc cảm ơn Bạc Bình nhìn cái này chiếc xe mới khái niệm đồ. Là thật lâu không có nói một câu. Chiếc này bị Nam Loan đặt tên là đẹp thụy xe từ kiểu xe xem so bọn họ trước kia sản xuất ký hiệu. 505 không biết đẹp mắt nhiều ít lần. Cái món này áp dụng khải đẹp thụy kiểu xe cũng không phải là áp dụng lúc ban đầu khải đẹp thụy. Cái loại đó vuông vức thiết kế, Vạn Phong dùng là nó đời thứ 6 kiểu xe, cũng chính là năm 2007 bản khải đẹp thụy kiểu xe. Chỉ là đem nó số đo rút nhỏ điểm, cái này dĩ nhiên Hòa Phong ruộng không một đồng tiền quan hệ. Bọn chúng loại xe này hình còn không biết ở đâu đám mây thải mặt trời đây. Nguyên xe là 2, không L xe bây giờ biến thành 1. 6L xe, như vậy đúng xe lộ vẻ được càng thêm rắn chắc, nên xe sắp có 3 cái kiểu xe, bản phổ thông, lãnh hàng bản và tinh anh bản, phân biệt áp dụng thẳng liệt 4 lu NW478 động cơ, NW478A động cơ và NW478B động cơ. Cuối cùng một khoản động cơ là nhiều một chút điện phun động cơ. Động cơ nhất đại mã lực 135, lớn nhất mô men xoắn 172, hộp số áp dụng số 5 chủ động hộp số và 4 ngăn cản tự động hộp số 2 loại. Trước đưa trước khu, trước treo hình thức là lúa mạch phất tốn thức độc lập treo. Sau treo áp dụng liền cần trụ thức độc lập treo. Trước thắng xe áp dụng thông gió bàn thức, sau sát áp dụng chống thức. Chủ phó giá vị trí có ăn hoàn túi hơi, phổ thông và lãnh hàng bản không có trời cửa sổ, tinh anh bản có một cửa sổ trên mái nhà, còn có một chút cảm ơn Bạc Bình căn bản là chưa nghe nói qua phối trí. Nhìn cao lớn vô cùng lên dáng vẻ, nhưng cũng để cho hắn lo lắng xe chi phí. Trương Tổng, như vậy một khoản xe chi phí không biết sẽ đạt tới dạng gì trình độ. Trương Thạch Thiên bây giờ cũng là rộng Loan xe hơi 2 vị tổng giám đốc một trong. Tạ Tổng, đừng xem chiếc xe này nhìn một bộ vô cùng tôn quý dáng vẻ. Thật ra thì nó chi phí không hề cao. Nam Loan bên kia nói, bản phổ thông chi phí sẽ không cao hơn 80.000. Lãnh hàng bản so bản phổ thông có thể quý mấy ngàn đồng tiền. Khẳng định bất quá vạn, chỉ có tinh anh bản quý. Dẫu sao dùng điện phun và tự động đổi tốc khí, liền hai thứ đồ này chi phí liền trong buổi họp thăng 20.000. Cộng thêm một ít nội thất cái gì, phỏng đoán chi phí sẽ đến gần 110.000. Nghe được cái này tổ con số cảm ơn Bạc Bình đại. Vì kinh ngạc, như thế thiếu, Nam Loan tạo xe con đường ta vẫn hiểu. Điện phun và tự động đổi tốc khí bọn họ vậy mới bắt đầu vận dụng. Cùng thông dụng tính đạt tới còn có thể tiện nghi xuống một lớn đoạn. Như vậy xe chúng ta làm ra, tôi muốn bán bao nhiêu tiền? Cái này Nam Loan phương diện nói, định giá quyền do GAC định đoạt, nhưng chỉ cần đừng đạt được quá ngoại hạng là được. Cảm ơn Bạc Bình đối với đề nghị này vô cùng cao hứng. Tiếp theo GAC bên này muốn tháo bỏ lúc đầu ký hiệu sản xuất tuyến. Sau đó còn muốn đổi một ít khuôn đúc dụng cụ cái gì. Những thứ này Nam Loan phương diện có chuyên nghiệp khuôn đúc đồng bộ nhà máy. Toàn bộ có thể cung cấp. Dĩ nhiên Tây Loan bên này vậy rốt cuộc có thể sản xuất xe nhỏ. Tây Loan muốn dẫn vào là gió mát kiểu xe. Như vậy không cùng rộng Loan sinh ra xung đột lợi ích. GAC bận tháo bỏ cũ dụng cụ. Tây Loan bận lắp đặt dụng cụ. Nam Loan thì đang đánh tạo mới đẹp thụy xe hơi sản xuất tuyến và đồng bộ khuôn đúc. Mọi người tất cả đều bận rộn. Chỉ có người nào đó ở nhàn rỗi. Cũng không thể nói nhàn rỗi. hắn ở đưa tiễn Bành Quang Minh các người. Bành Quang Minh mang 20-30 người ở Nam Loan học tập có nửa năm. Hôm nay là bọn họ hồi thường khí cuộc sống. Cái này nửa năm nhiều thời gian bọn họ coi như là toàn diện biết Nam Loan xe nhỏ từ chế tạo đến. Doanh Tiêu ngay ngắn một cái chiêu thức tử. Vạn Tổng, nhìn xong công ty ngươi vận hành, ta có loại cảm giác tuyệt vọng. Nếu như không có quốc gia giúp đỡ, ta cảm thấy Nam Loan phân phút có thể đem thường khí dẫm ở dưới chân. Vạn Phong ha ha cười. Bành công, đối với quốc nội đồng hành, chúng ta tuyệt đối không có đánh ngã ai đạp ai tâm tư. Quốc gia chúng ta cũng khá lớn, chỉ cần ngươi sản phẩm lợi hại, hoàn toàn có thể chứa hạ. Thật ra thì nếu như thường khí có thể kéo xuống dáng vẻ, ta là rất vui lòng và thường khí hợp tác. Bành Quang Minh lắc đầu một cái. À, một lời khó nói hết nha. Nếu như không được không bằng độc lập đi ra tự phụ lời lỗ. Đến lúc đó Nam Loan sẽ cho các người hết sức giúp đỡ. Vạn Phong đề nghị này Bành Quang Minh cần thận suy xét, sau đó cười khổ. Cái này tương đương với xây một cái xe mới nhà máy. Cái này không thể được. Không cái đó điều kiện. Cũng vậy, Bành Quang Minh thật muốn độc lập đi ra tạo xe. Thật tương đương với muốn xây một cái hãng mới. Thường khí sẽ không cho hắn cái gì tư nguyên. Có lẽ tương lai ta sẽ ở Thiên Tinh Bắc Hà xây một cái phân xưởng. Đến lúc đó mang đoàn của ngươi đội cho ta xử lý phân xưởng được. Vạn Phong là thật rất thưởng thức. Bành Quang Minh, nếu như không phải là hắn đã lớn tuổi rồi điểm, Vạn Phong sẽ không tiếc giá phải trả lưu lại hắn. Bành Quang Minh cười khổ. Xem một chút đi, nếu như bây giờ không có đường, ta sẽ suy tính. Bành Quang Minh các người bao một chiếc xe khách lớn hồi Thường Xuân. Đãi khách xe tới, Bành Quang Minh các người bước lên xe đò. Nhìn Bành Quang Minh ngồi xe chậm rãi rời đi, Vạn Phong không biết làm sao cũng nhớ tới một ca khúc từ Yên Lặng Không Nói Hai Mắt Nước Mắt, vang lên bên tai đà tiếng chuông. Bây giờ là sáng sớm 7 giờ, từ nơi này đến Thường Xuân có 1.200 bên trong. Xe đò phải chạy 10 giờ cỡ đó, phỏng đoán Bành Quang Minh bọn họ hồi Thường Xuân cũng chỉ trời tối. Ở Loan Khẩu chạm xe đưa đi Bành Quang Minh sau đó. Vạn Phong trở lại Vịnh Nam Đài, đi vào tòa kia che lại vô dụng nới nhà máy. Nơi này đã bị chỉnh sửa thành tập đoàn Nam Loan nhân viên học tập giải trí căn cứ. Lúc đầu kiến trúc chỉ cần chia nhỏ sửa đổi một chút. Sau đó sửa sang lần nữa một bên còn nữa đưa làm một ít học tập giải trí dụng cụ liền xong chuyện. Vì vậy mặc dù cái này giải trí trong học tập lòng so Tương Uy Văn Hóa Quán chậm hết mấy tháng, nhưng là so với thôn Văn Hóa Quán sớm làm xong. Nguyên lai hãng cũ thanh niên trung tâm hoạt động bên trong dụng cụ cũng rời đến nơi này. Hơn nữa còn đưa làm rất nhiều mới dụng cụ. Từ tối hôm nay bắt đầu nơi này đem đối với tập đoàn Nam Loan nhân viên mở cửa. Chu Lê Minh phụng bồi Vạn Phong ai cái khu vực coi sát. Cái này phiến diện tích 100 mẫu nhà xưởng bị chia làm hai. Trước nửa bộ là khu giải trí, nửa bộ sau là học tập đi. Khu giải trí bên trong có cầm kỳ thư họa khu, thổi kéo đàn hát khu, thể dục hoạt động khu. Thể dục hoạt động khu chiếm diện tích khá lớn, chẳng những có bên ngoài phòng ánh đèn sân banh. Chu Lê Minh còn cầm một cái nguyên lai chuẩn bị làm lắp ráp xe hơi phân xưởng đổi thành sân bóng rổ và câu lạc bộ bơi lội. Cái này làm cho Vạn Phong có chút ngoài ý muốn. Giá cao độ đủ dùng không? Đi vào sân bóng rổ vừa thấy, sân bóng rổ bên trong mặt đất bị đào xuống liền 2 mét sâu. Cao như vậy độ liền đi ra, mặc dù CLB Bank diện tích không tính là quá lớn. Ước chừng có thể ngồi mấy trăm người, nhưng đúng là một cái bên trong phòng sân banh. Học tập khu ở trung tâm bộ phận sau, thiết lập có thư viện phòng đọc sách, phòng máy vi tính các loại. Trong đó phòng máy vi tính đồng thời lắp đặt có 500 máy vi tính. Chia làm trò chơi khu và internet khu. chơi game ồn ào cây đuốc, đặc biệt có một cái khu vực vừa đóng cửa lên thích làm sao ồn ào không người quản. Cái này trung tâm cũng là xài hơn triệu. Vạn Phong gật đầu biểu thị hài lòng. Như vậy tập đoàn Nam Loan bất kể là ngủ lại vẫn là đi lại đều có một cái tinh lực phát tiết địa phương. Tránh những thứ này không vợ không người đàn ông mèo rừng lũ dã thú cả ngày lẫn đêm muốn ngoại quốc. 6. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-ngoi-en-nguoi-en-nối-tsuyen-nối-tasuyen-nối-dien-nối-tiugạch-nối-tai-gạch-nối-di-ti-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.